Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 550. Góc truyện audio.com. Chấm. Trước khi đợi bà ta có thể phản ứng lại, Mộng Yến Mi đã úm tóc, tát bà ta nhiều lần. Bốp bốp bốp. Mộng Yến Mi là đại tiểu thư của nhà họ Mộng. Bà ta luôn được tiếp nhận giáo dục cao quý, hiểu biết sâu rộng, hành động đúng mực, nhưng hôm nay gặp phải chuyện này, bà ta thật sự mất kiểm soát rồi. Yêu càng nhiều thì càng dễ sinh hận. Bà ta cho rằng chính Cung Dận đã phản bội bà và bí mật kết hôn với Lâm Tĩnh Anh. Cung Dận vẫn không thừa nhận. Ông ta thực sự đã nói dối bà. Thật tội nghiệp khi bà đã tin tưởng vào người đàn ông mà bà yêu hết mực, không có chút nghi ngờ. Nếu không phải hôm nay có bản báo cáo giấy trắng mực đen xuống hiện trước mặt bà ấy lần đầu tiên tìm gặp Lâm Tĩnh Anh để xác nhận, nhưng bây giờ vẫn cần để xác nhận nó sao? Phản ứng của Lâm Tĩnh Anh đã chứng minh rằng Vân Giai Kỳ thực sự là con gái ruột của bà ta và Cung Dận. Hai người này thông đồng với nhau khi nào? Mộng Yến Mi vừa thấy tức giận vừa thấy khó chịu. Lâm Tĩnh Anh cũng cảm thấy rất phẫn nộ. Bà ta không cho phép Mộng Yến Mi đánh mình như thế này. Bà ta đột ngột đứng dậy, ngược lại nắm lấy cổ áo bà ta, nghiêm giọng nói: "Cô đánh tôi để làm gì?" Hai người phụ nữ đánh nhau mất kiểm soát. Mộng Yến Mi hoàn toàn mất đi sự kiềm chế và dáng vẻ của một người vợ. Bà ấy phát điên lên và hỏi: "Tại sao cô muốn quyến rũ chồng tôi? Tại sao? Tôi không có." Lâm Tĩnh Anh vừa ủy khuất vừa tức giận: "Cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói ra. Đừng có đổ tội vô cớ cho tôi." "Vu oan, tôi vu oan cho cô sao? Báo cáo có ghi quan hệ huyết thống đây. Cô còn có mặt mũi nói tôi vu oan?" Bây Lâm Tĩnh Anh đột ngột đẩy Mộng Yến Mi ra, đỏ bừng mặt, hướng vào mặt bà ấy gầm lên một cách giận dữ: "Vân Giai Kỳ là con gái ruột của Cung Dận, cũng là con gái ruột của tôi. Tôi và Cung Dận thực sự có qua lại một thời gian. Vậy thì sao y chuyện đó đã xảy ra cách đây bao nhiêu năm rồi? Hiện tại tôi và ông ta đều vô tội. Căn bản không phải như những gì cô nghĩ." Lâm Tĩnh Anh xấu hổ khi nói sự thật với bà ta. Bà ta không thể thừa nhận với Mộng Yến Mi rằng ban đầu bà ta đã bị phản bội bởi Vân Lập Tân, tính kế với Cung Dận, từ đó mang thai con gái của ông ta. Nếu bà ta thừa nhận điều đó, bà ta sẽ cảm thấy mất mặt. Nếu chuyện này bị bại lộ, không chỉ mất đi tước vị của bà Vân, Cung Dận cũng sẽ không nhận bà ta. Vân Giai Kỳ cũng sẽ không nhận bà ta. Bà ta không có gì cả. Vì vậy, ngay cả khi chết đi, bà ta cũng sẽ không thừa nhận rằng bà ta bị tính kế bởi Vân Lập Tân. Chuyện này, nếu giấu được thì cứ giấu. Mộng Yến Mi hỏi: "Mối quan hệ giữa cô và chồng tôi là gì?" "Chúng tôi không có quan hệ gì cả. Cô đi hỏi chồng của mình." "Đi hỏi tôi làm cái gì? Đối với loại chuyện này, có cái gì mà phải đi rêu rao với cô?" Mộng Yến Mi cười nói: "Cô cũng biết chuyện này cũng không đẹp mặt gì, nên không muốn nói rõ phải không?" Cách chương.